xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát. Nhà kia có hai chị em, tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ, Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình cô Tâm cũng thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa nhà, giống chơi hay la cả, không quan tâm ai trời ơi con cá. Lừa Tâm lấy hết cả tôm, một mình cám ấp ôm chuyến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Ôi la la la la la, ôi la la la la la, ôi la la la la la, ôi la la la la la. Bông bông bông bông bông bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bông bông bông bông bông bang bang chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà